Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1598, thời khắc sinh tử. Trầm đục thanh âm, bỗng nhiên bộc phát mà ra, theo sát lấy liền có một bóng người, như là diều bị đứt dây đồng dạng, bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, người này chính là Dương Trần. Trong miệng hắn có máu tươi phun trào mà ra, toàn bộ cánh tay phải đều biến nhức mỏi không gì sánh được, thân hình càng là đụng vào trên vách đá, phát ra tiếng oanh minh, toàn bộ hang động đều bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Hoa, thân hình hắn vừa mới dừng lại, trong miệng liền lại lần nữa có máu tươi phun ra, sắc mặt biến dị thường trắng bệch. Một bên khác Dương Hạ thấy thế, nhịn không được mỉa mai cười một tiếng, nói ra, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Dương Trần nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Dương Hạ thực lực, vậy mà cường hãn như thế. Phải biết, lúc trước hắn chém giết Dương gia nam tử trung niên, tại ngoại giới thực lực, là thần vương ngũ trọng thiên, nhưng đến vẫn linh cốc bên trong. Nhục thân lại chỉ có thể phát huy ra thần vương tam trọng đỉnh phong. Mà bây giờ Dương Hạ, nhục thân lực lượng liền đủ để đạt tới thần vương ngũ trọng thiên. Nhục thể của ta chỉ có thể so sánh thần vương nhất trọng thiên mà thôi. Dương Trần âm thầm cắn răng, hắn nương tựa theo bây giờ nhục thân lực lượng, phối hợp đại đế công pháp, diễn thiên quyết. Có thể chém giết thần vương tam trọng thiên đỉnh phong. Đây đã là cực hạn. Đối chiến ngũ trọng thiên cường giả. Căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Tại hắn trầm ngâm thời khắc. Dương Hạ lại lần nữa cười một tiếng. Nói ra, làm sao? Câm sao? Dương Trần lau đi khóe miệng máu tươi. Ánh mắt lướt qua Dương Hạ. Nhìn về phía sau người hang động. Đúng lúc gặp giờ phút này. Có tiếng xé gió, từ đằng xa truyền đến, Dương Hạ thấy thế, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, nói ra, ngươi là muốn kéo dài đến khôi lỗi đến sao? Đang có ý này, Dương Trần nhàn nhạt đáp lại nói, ha ha, Dương Hạ nghe chút, ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói ra, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi là bằng vào cái gì kéo dài? Đang khi nói chuyện, hắn bước ra một bước, lăng không cong ngón búng ra, mặc dù chỉ là một ngón tay phát động công kích, nhưng ẩn chứa lực lượng, lại là so lúc trước cường đại hơn nhiều. Chung quanh 40 triệu trượng không gian, đều là bởi vậy, đều vỡ nát ra, liền ngay cả hang động vách đá, cũng bởi vậy sinh ra từng đạo vết rách, phảng phất không chịu nổi loại áp lực này, tùy tiện đều muốn vỡ nát đồng dạng. Dương Trần thấy thế, cắn răng một cái, vậy mà không lùi mà tiến tới. Hữu quyền lại một lần nữa nắm chặt đứng lên, hung hăng oanh kích mà ra. Dương Hạ thấy thế, lắc đầu cười một tiếng, nói ra, không biết sống chết. Hắn thấy, Dương Trần loại công kích trình độ này, chỉ có thể dùng cho trẻ con để hình dung. Căn bản ngăn cản không nổi công kích của hắn. Ngay tại hắn ý nghĩ này, vừa mới nổi lên sát na, cả hai công kích chính là đụng vào nhau. Theo sát lấy, Dương Hạ nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại một chút, ngược lại có vẻ kinh ngạc nổi lên. Tại trong cảm giác của hắn, nó thể nội nhục thân lực lượng vậy mà như là mở cống đập lớn đồng dạng tuôn hướng Dương Trần thể nội. Kể từ đó, Dương Trần công kích vậy mà biến cường hoành đứng lên. Có chút ý Dương Hạ hai mắt nhắm lại một chút, sau đó nhục thân lực lượng vừa thu lại, qua hồng dây lát lại ầm vang bộc phát, cái này buông lỏng hòa hoãn, sinh ra phản chấn hiệu quả, dị thường kinh người, Dương Trần sờ không kịp đề phòng, thân hình lại lần nữa bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách đá, toàn bộ vách đá đều bởi vậy sụp đổ đi vào. Không chỉ như thế, Dương Trần toàn bộ cánh tay phải, biến máu thịt be bét, nơi bàn tay càng rõ ràng hơn. thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Dương Hạ nhìn thấy chật vật như thế Dương gia, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, nói ra, cảm giác như thế nào? Dương Trần nghe vậy, trên mặt không có toát ra nửa phần đau đớn bộ dáng. Nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Dương Hạ nghe chút, lông mày dương lên, nói ra, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Lúc này, phía sau hắn tiếng xé gió, càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên tiếp qua phiến tức ở giữa. Tùy hứng khôi lỗi liền muốn xông vào tới, thấy vậy tình huống, ánh mắt của hắn bên trong, hiện ra một vòng lạnh ý, nói ra, trò chơi mèo vờn chuột đến đây kết thúc. Vừa dứt lời, trên người hắn, bỗng nhiên có so sánh ngũ trọng thiên nhục thân bộc phát mà ra. Phương viên 50 triệu trượng không gian, tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, bỗng nhiên sụp đổ ra. Liền ngay cả bốn phía vách đá cũng là không thể thừa nhận loại này áp bách, nhào nhào phá toái, sau đó vẫn diệt. Dương Trần cảm nhận được cỗ áp bức này chi lực, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Bước ngoặt nguy hiểm, hai tay của hắn đồng thời lật qua lật lại, trên tay trái có một cái hơn một trượng ngọc thạch nổi lên, trong tay phải lại có nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là hư thần kiếm. Dương Hạ thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉa mai cười nói, tay phải của ngươi còn có thể cầm kiếm, ngược lại là rất để cho ta ngoài ý muốn, chẳng lẽ không đau sao? Ha ha, hắn rõ ràng nhìn thấy, Dương Trần tay phải đã có thể gặp đến bạch cốt, loại tình huống này đừng nói là tay cầm trường kiếm, sợ là có chút rất nhỏ động tác đều sẽ dẫn tới không cách nào hình dung đau đớn. Đối với hắn giễu cợt, Dương Trần thì không có trả lời. Tâm ý của hắn khẽ động, thể nội diễn thiên quyết bỗng nhiên phun trào mà ra, từng luồng thôn phệ cướp đoạt chi lực đột nhiên từ bàn tay trái của hắn tâm tác dụng tại hơn một trượng trên ngọc thạch. Vì để tránh cho đại đế công pháp bại lộ, hắn cực kỳ cẩn thận, đem thôn phệ cướp đoạt chi lực lan tràn tiến vào ngọc thạch nội bộ, ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn thấy. Sau đó, nồng đậm lực lượng quỷ dị dọc theo thể nội, từ tay phải tràn ra, tràn vào hư thần kiếm bên trong. Ông, kiếm minh thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Lấy trường kiếm làm trung tâm, phương viên ngàn vạn trượng không gian bị vô số kiếm ý vờn quanh, Dương Hạ nhục thân lực lượng lại bị bài xích ở bên ngoài. Thấy vậy tình huống, Dương Trần trên mặt tiếng cười im bặt mà dừng, lông mày lần thứ nhất nhíu lại, lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, gia hồn này vậy mà có thể vận dụng nguồn lực lượng này. Hắn mặc dù không biết lực lượng quỷ dị kia rốt cuộc là vật gì, nhưng lại là minh bạch một cái đạo lý, đó chính là vẫn linh cốc bên trong, ngoại trừ nhục thân lực lượng, còn lại lực lượng đều không vận dụng được, có thể Dương Trần lại phá vỡ cái này một hạn chế. Người này không thể lưu, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trong lòng của hắn tự nói một câu, không chút do dự, hữu quyền nắm chặt đứng lên, thân hình theo sát lấy lóe lên, đi vào Dương Trần trước mặt đồng thời, hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này, nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Công kích không chờ đi vào Dương Trần trước mặt, trên mặt hắn da thịt, liền đã vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Kỳ thật sau lưng vách đá, càng là hoàn toàn tan vỡ ra. Ngay lúc này, Dương Trần trong mắt bỗng nhiên lướt qua quang mang mãnh liệt, cánh tay phải bỗng nhiên vung chém mà ra. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích đụng vào nhau, không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra. Theo sát lấy liền có một bóng người giống như lưu tinh một dạng bắn ngược ra ngoài, người này chính là Dương Trần. Dương Trần cánh tay phải huyết nhục hoàn toàn tan vỡ ra, liền ngay cả gân cốt đều đứt gãy đếm ra. Không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt truyền vào trong đầu của hắn, có thể nó trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ mặt thống khổ. Ngược lại là nhếch miệng cười một tiếng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.